cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 787, vấn an Đường Đường mụ mụ. Đường Xương không có thể đi Diệp Lương nhà. Hắn bị Đường Chăn từ trong xe chạy ra, sau đó cùng Đường Quả Nhi một trước một sau, bị tức giận trị tăng mạch Đường Chăn áp trở lại trong phòng. Đường Quả Nhi cúi đầu ủ rũ, gì già gì dầm không biết đang nói cái gì. Đường Xương giải thích, tỷ, thật không có quan hệ gì với ta a, đừng nói rồi. Đường Chăn ngắt lời nói. Đường Quả Nhi ngẩng lên mơ mơ màng màng khuôn mặt nhỏ bé đang nghe. Hiện tại con lợn nhỏ này còn không thế nào cụ thể là xảy ra chuyện gì. Nếu để cho nàng biết rồi, nói không cho phép liền ồn ào đi ra ngoài rồi. Không nói rồi. Đường Xương ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Đường Quả Nhi sát bên hắn ngồi xuống. Đường Chăn theo dõi hắn hay không nói một lời nhìn một chút. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Phòng trừng là đang suy nghĩ giết hay là không giết. Năm trước giết vẫn là năm sau giết. Cuối cùng, nàng không nói một lời trở về phòng đi rồi. Đường Xương xin thề, sau đó liền là gặp phải lại cấp bách sự tình. Hắn tuyệt đối muốn gõ cửa lại vào Đường Chăn gian phòng. Tỷ tỷ Xương sao như thế tức giận a? Tiểu Xương, là ngươi chọc tỷ tỷ sao? Đường Quả Nhi len lén liếc đến Đường Chăn đi rồi, nhỏ giọng nói với Đường Xương. Đường Xương liếc nàng một cái, mặc kệ con này khắp nơi đào hầm lợn nhỏ, lực phá hoại quá mạnh, để hắn đều tránh thật xa. Có phải là a? Gặp Đường Xương không lên tiếng, Đường Quả Nhi càng thêm cho rằng là Tiểu Xương quấy rối, chọc tỷ tỷ tức giận. Đường Xương chỉ đầu của chính mình, nói, xin khởi động ngươi cái ót suy nghĩ thật kỹ, ngươi cái tiểu nhân tinh. Hừ, Đường Quả Nhi cởi chiếc giày nhỏ, tổ ở sofa bên trong, đạp sofa tiến đến Đường Xương bên người, trước tiên nhếch miệng một trận cười khúc khích, ấm trường sau, nói rằng, Tiểu Xương tương đương buổi tối ngươi cho Đường Quả Nhi kể chuyện xưa có được hay không? Nhìn tâm tình đi, ai nha? Không nên nhìn tâm tình mà. Tâm tình không tốt ta làm sao kể cho ngươi cố sự. Ai nha, vậy cũng tốt. Thế nhưng ngươi vẫn là sẽ cho Luân ra hồng bao có đúng hay không? Mắt to hy vọng nhìn Đường Xương. Nguyên lai lúc này mới mục đích. Ai nha, nhức eo đau lưng a. Nếu có thể có cái tiểu hài tử cho ta nện nện là tốt rồi. Đường Xương vò xoa bả vai. Cô ý nói rằng, Đường Quả Nhi không chút do dự mà giơ lên tay nhỏ. Ta, nơi này có cái tiểu hài chỉ. Đường Quả Nhi cho Tiểu Xương nện nện vai. Tiểu Trư Trư ân cần cho Đường Xương nện vai vò cõng. Một bộ tiểu tùy tùng dáng dấp. Đường Chăn vừa rời đi, vừa mới còn cúi đầu ủ rũ. Là vận mệnh của mình lo lắng hai người. Lập tức vui sướng bắt đầu chơi. Cơm tối hai vị đại nhân làm rất phong phú, khao nhận một trận khổ Đường Quả Nhi, cùng với hầu như cả đêm không ngủ Đường Xương. Đường Chăn, sau khi ăn cơm xong, Đường Quả Nhi muốn theo Đường Xương chơi, nàng hiện tại cũng không dám theo Đường Chăn, chỉ có thể cùng Đường Xương, thế nhưng bị Hoàng Tương Ninh gọi lại rồi. Đường Đường, ngươi đến trên ghế salon ngồi một lúc. Mụ mụ cùng ngươi nói hai câu có được hay không? Ha, Đường Quả Nhi kinh ngạc nhìn nàng, hấp háy mắt, không rõ vì sao, một bên Đường Xương cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Thật giống lãnh đạo đối viên chức giảng, sau khi tan việc tới phòng làm việc của ta một chuyến. Sau đó ngày thứ hai liền bị khai trừ rồi, Đường Quả Nhi không biết câu nói này ở trong xã hội lực sát thương. Bình thường nghe được câu nói như thế này sau, mỗi một cái đại nhân đều sẽ thấp thỏm bất an, lo lắng có việc không tốt phát sinh. Tiểu Trư Trư sẽ không như thế nghĩ, nàng trời sinh lạc quan, mọi việc hướng về phương diện tốt nghĩ. Tỉ như vào lúc này, nàng liền ở nói thầm trong lòng, có phải là mụ mụ muốn bao cái đại hồng bao cho nàng? Không muốn tiểu sương nhìn thấy, không muốn tỷ tỷ nhìn thấy. Trong nhà không có nhiều tiền như vậy, hồng bao chỉ muốn cho tiểu bảo bảo. Sở dĩ muốn đơn độc len lén cho, không phải vậy tiểu sương cùng tiểu chăn sẽ khổ sở. Tốt đát tương đương, Đường Quả Nhi rất dứt khoát đáp ứng nói. Còn đem muốn ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi Đường Sương đánh đuổi. Phòng khách hết rồi, Đường Sương trở về thư phòng. Đường Chăn không biết ở gian phòng mân mê cái gì. Đường Tam Kiếm ở rửa chén. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi song song ngồi ở trên ghế salon. Đại nhân ôm bé vai, nói lặng lẽ nói đây. Tốt đát, Đường Quả Nhi đi đem ra cho mụ mụ. Đường Quả Nhi chạy về phòng của mình, trong chốc lát ôm một chồng notebook lại đây, cho tương đương mụ mụ ngươi muốn thu cẩn thận nha. Đường Quả Nhi vô cùng bảo bối đem đồ vật giao cho Hoàng Tương Ninh, Hoàng Tương Ninh tùy ý lật qua lật lại, có nàng một năm này họa các loại họa, cũng có nàng một năm này đập các loại bức ảnh, một ít quý giá hình ảnh bị giặt sạch đi ra. Do bản thân nàng đảm bảo, những bức tranh này bên trong, có, cả vườn rau xanh thành tinh, bản thảo, có nàng chân trái đạp chân phải tự chân dung, cũng có nàng cho chó con tiểu điểu nhi họa chân dung, còn có nàng nghỉ hè họa đóa hoa, cho Đường Sương họa châu bảo bảo vân vân, có hơn 30 tấm, bức ảnh thì càng nhiều, Plasma Ca trận đấu giành được giải thưởng bức ảnh. Du lịch mùa thu lúc ở Đóa Mau Sơn bức ảnh, cùng Đường Sương ở, ta nhất hip hop, hiện trường ảnh selfie, nàng cùng lão Đường gia đại nhân ở Thịnh Kinh trên trường thành, ở Cố Cung, ở bờ sông thả liên hoa đăng vân vân. Hoàng Tương Ninh dùng một cái màu xanh lam bằng da túi giấy đem những tài liệu này sắp xếp gọn, chụp lên nút buộc. Gặp Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm trên tay nàng, biết tiểu muội muội có chút không yên lòng, nói rằng mẹ ngày mai sẽ trả lại ngươi có được hay không. Hì hì hì, tốt tương đương. Đường Quả Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé hướng Hoàng Tương Ninh cười, quá đáng yêu. Hoàng Tương Ninh không nhịn được thân dưới nàng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói đi tìm ca ca chơi đi. Đường Quả Nhi lập tức nhảy xuống sofa, cùng Hoàng Tương Ninh phất tay gặp lại. Ngày thứ hai, Đường Sương lái xe mang theo Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi đi thăm người thân. Đường Chăn về nhà, vẫn không có đến xem qua Việt Châu các thân thích. Buổi sáng trước tiên đi đường Nhị Kiếm nhà, buổi chiều mới đi đường Đại Kiếm nhà. Sở dĩ trước tiên đi nhỏ, lại đi lớn, là bởi vì Đường Hồng Quân cùng Đường Nhị Kiếm ở cùng nhau. Trước hết vẫn ăn ra ra a. Đường Quả Nhi ngồi ở trong xe hướng nhìn theo bọn họ Hoàng Tương Ninh phất tay, mãi đến tận không nhìn thấy mới thu hồi ánh mắt, hỏi Đường Chăn, tỷ tỷ, mụ mụ cùng ba ba xưng sao không cùng chúng ta cùng đi nhìn ra ra a? Đường Chăn nói rằng ba ba mụ mụ có những chuyện khác nha, không có thời gian. Ồ, Đường Quả Nhi ngoan ngoãn ngồi xong, hỏi, bọn họ chuyện gì chứ? Cái này, ta cũng không biết, mụ mụ không nói cho ta. Tiểu Sương biết không? Đường Quả Nhi hỏi lái xe Đường Sương. Đường Sương, ta cũng không biết, mụ mụ cũng không nói cho ta. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, ba ba mụ mụ là muốn đi hẹn hò sao? Nhất định là đi hẹn hò đi, bọn họ thường thường như thế làm. Đường Sương cùng Đường Chăn kỳ thực biết, nhưng không thể nói. Cùng lúc đó, một bên khác, nhìn theo Đường Sương lái xe đi xa sau, Hoàng Tương Ninh trở lại trong phòng, tìm tới ở thu dọn đồ đạc Đường Tam Kiếm, nói, đồ vật đều thu thập xong sao? Đường Tam Kiếm sâu hít sâu một cái, sắc mặt rất không tốt, nói rằng, đều ở này, đi thôi. Trong tay hắn ôm một cái to lớn túi sách, tối hôm qua Hoàng Tương Ninh cái kia màu xanh lam túi giấy đang ở bên trong. Trong nhà để xe còn có Volvo. Đường Tam Kiếm chuẩn bị ngồi chỗ ngồi lái xe, Hoàng Tương Ninh lo lắng hắn trạng thái tinh thần không được. Nói rằng, ta lái xe đi, cũng tốt. Đường Tam Kiếm không do dự, trực tiếp ngồi vào ghế phụ vị trên, xe ra sân, chạy ở trong sân trường. Hoàng Tương Ninh gặp không khí có chút nặng nề, nói rằng, Lý viện trưởng ngày hôm qua gọi điện thoại tới nói, Khương Hân một tuần lễ trước liền hy vọng chúng ta đi. Nàng tâm tình rất tốt. Đường Tam Kiếm nghe vậy, trầm mặc một lát sau nói, vậy thì tốt, tinh thần của nàng tình hình có khỏe không? Hoàng Tương Ninh chậm lại tốc độ xe, chậm rãi ra Việt Châu Đại học cửa trường, chuyển biến chạy lên đường cái, nói rằng, Lý viện trưởng nói, so với năm trước tốt lắm rồi, nửa cuối năm liền đột phát hai lần, ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều rất tốt, rất có quy luật. Bắt đầu mùa đông tới nay, mỗi sáng sớm cùng buổi trưa đều sẽ đến trong vườn hoa đi tản bộ một chút. Buổi tối còn có thể vòng quanh thao trường chạy hai vòng. Nàng hiện tại cũng ở học vẽ vời đây, có người nói đã ra dáng rồi. Đường Tam Kiếm sắc mặt khá hơn nhiều, nói rằng vốn là thông minh khéo léo, học cái gì đều nhanh. Hoàng Tương Ninh, đó là đương nhiên, nàng vẽ một ít. Lần này chúng ta đi, nàng nghĩ đưa cho chúng ta, ân, đưa cho Đường Quả Nhi, không xác định hỏi, có thể không? Đường Tam Kiếm suy nghĩ một chút, nói, đương nhiên có thể, nàng là Đường Quả Nhi mụ mụ, chỉ cần nàng nghĩ, đều không có vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.